Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Vực Sâu Hôn Nhân được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi rơm rớm nước mắt, đậy lại nồi cá khô nghị. Ông bà đều đã nhận được tin rằng tôi sẽ ly hôn vào hôm qua. Mặc dù không hề nói bất cứ câu nào, nhưng mà cả hai người đều đang dùng sự quan tâm lớn nhất để nói rằng họ ủng hộ tôi. Tôi ôm con gái trong lòng, xoa đầu nó không biết mở lời như thế nào. Như ý ơi, có lẽ mẹ với bố sẽ phải xa nhau một thời gian, con đi theo mẹ nhé. Con bé im lặng chẳng nói, chỉ gật đầu, thái độ lạ lùng như thế của nó làm cho tôi rất kinh ngạc. Con không thương bố sao? Nó lắc đầu. Nhưng mà trước đây con rất thương bố, lúc nào cũng quấn lấy bố. Bông quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ, nghiêm túc hẳn lên. Nó đưa cho tôi một tập giấy vẽ tranh. Mấy bước đầu tiên tôi đã xem cả, toàn là tranh vẽ gia đình sum họp. Nhưng mà đến hai bức tranh cuối cùng, chỉ có tôi và con bé, cùng với một con mèo ôm nhau, trong sáng chiều đỏ rực. Tôi nhớ đến Nghị phát điên hai lần, thì cả hai lần bông đều có mặt ở đấy. Con bé sợ đến thất hồn lạc phách, muốn chạy đến bảo vệ tôi thì lại bị kéo ra. Nó cũng rất sợ sống trong gia đình tù túng độc hại như thế này, giống như một cái cây non. Tôi không thể để sự ô nhiễm của môi trường xung quanh làm dẫn đục con bé. Chính vì thế mà quyết tâm ly hôn của tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi tì cầm vào mái tóc con bé thủ thỉ. Con phải luôn ở bên mẹ nhé, hai mẹ con ta mãi mãi không xa nhau. Bông cười khúc khích, quay lại gật đầu một cái với tôi, rồi chìa những ngón tay nhỏ ra. Như phản xạ có điều kiện, tôi cũng ngoắc tay vào. Từ giờ trở đi, không còn ai có thể chia cắt chúng tôi. Đã bắt đầu có vị khách đầu tiên, tôi lùi vào đằng sau lồng kính, dặn con gái lên nhà chơi trước. Khách ở đây chủ yếu là sinh viên, người trong khu phố. Toàn những gương mặt thân quen cả, gặp ai tôi cũng có thể niềm nở tiếp chuyện. Đứng đến lúc mỏi chân thì quán hàng mới bắt đầu giãn khách. Tôi đang định giao việc cho mấy đứa nhân viên thì có tiếng người kêu lên ở trong nhà. Chị Chi, có người bị ngộ độc. Có nhiều người bị ngộ độc quá. Trời ơi, mau gọi cấp cứu. Sau mấy câu dồn dập như thế, cả bố và tôi đều chạy ào ào vào trong. Một dãy bàn gần nhau có tới 3-4 người đang nằm ôm bụng quằn quại dưới đất. Trong sắc mặt của họ tái nhợt, không ngừng kêu đau và có dấu hiệu lả dần đi. Tôi một bên nhìn mấy đĩa cơm họ đang ăn dở, một bên gọi điện cho cấp cứu và công an. Trong khi bố tôi thì bình tĩnh hơn, trấn an mọi người trong quán. Cả nhà bình tĩnh, chúng ta buông đũa xuống dừng ăn nữa. Bữa cơm hôm nay không tính tiền, con gái tôi đã gọi cho bệnh viện rồi. Mặc dù nhà chúng tôi chắc chắn luôn làm mọi thứ theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng mà để chắc chắn hơn, mọi người ở lại đây xem có làm sao không. Nếu có thì phải đi bệnh viện ngay. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí cần thiết. Trúng độc tập thể ở một quán ăn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Dù bố tôi có xử lý ổn thỏa ra sao thì cũng phải đối diện với những lời mắng mỏ. Căn nhà bắt đầu ầm ĩ cả lên, tiếng quát tháo, tiếng chất vấn, tiếng người nôn ọe, cho đến khi tôi theo xe cấp cứu đến bệnh viện không ngớt. Bố tôi đứng ở hành lang phòng cấp cứu, hai bờ vai rủ xuống trông cực kỳ cô quạnh. Tôi biết quán ăn là thành quả của bố cày dựng suốt bao nhiêu năm. Nay xảy ra chuyện như thế này làm cho ông áy náy, tự trách, thậm chí là... Có tổng cộng 4 người bị ngộ độc. May mà sau một ngày chờ đợi không ai khác có triệu chứng gì thêm. Những người được phát hiện cũng không ngộ độc quá nặng và đã được xuất viện vào sáng hôm sau. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn phải chi trả một số chi phí quá lớn cho viện phí và giải quyết những vấn đề liên quan. Nhưng mà mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi bố tôi nhận được thông báo từ Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm về việc phải đóng quán ăn trong một thời gian để điều tra. Trong trường hợp xấu nhất, giấy phép kinh doanh của nhà tôi sẽ bị tước bỏ và sẽ phải đóng án phạt vô cùng lớn. Tôi chưa từng nhìn thấy bố mình uể oải như thế này trong suốt mấy mươi năm sống dưới sự che chở của ông. Tôi đang định chạy lại an ủi bố thì điện thoại lại đổ chuông. Là số máy mà tôi cực kỳ quen thuộc, Thanh Nghị. Vừa mới nhấc máy lên, tôi đã nghe được tiếng cười âm trầm của anh ta. Em có thích món quà anh tặng không? Là anh, tại sao anh có thể khốn nạn như vậy được chứ? Anh quên là nếu không có chúng tôi, cái công ty mà bố anh gây dựng đã sụp đổ từ lâu rồi sao hả anh Nghị? Nghị làm ra vẻ khó hiểu, nhưng mà chất giọng lại lộ rõ vẻ khiêu khích. Em nói gì thế? Anh chỉ muốn tặng cho em một bó hoa trước ngày chúng ta ra tòa thôi. Mặc dù em vô tình vô nghĩa, nhưng mà anh vẫn nhớ rất rõ chúng ta là vợ chồng. Nếu như em hối hận, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nghị là một người rất khôn ngoan. Anh ta cố ý để tôi biết mình là người đứng sau tất cả, nhưng mà không tìm được bất cứ chứng cứ hay sơ hở nào để có thể buộc tội. Dù tôi có nộp bằng chứng lên tòa cũng không một ai tin rằng anh ta có liên quan đến việc này. Nghị đang thách thức và cảnh cáo, nếu như tôi còn tiếp tục ngang bướng, không chỉ bản thân mà còn cả những người xung quanh, sẽ bị lôi vào trong dòng xoáy. Sự hiểu biết đối với Nghị làm tôi rét ruột từng đợt. Anh ta có khả năng làm những gì vừa nói. Chiếc điện thoại đang cầm bỗng bị giật khỏi tay. Bố tôi xuất hiện với khuôn mặt giận dữ. Ông nói như xối xả vào trong điện thoại. Mày đừng có giở trò đe dọa con gái tao. Thằng khốn, ông già này chẳng có gì, nhưng mà vẫn đủ sức để chết cùng mày đấy. Tưởng tao sợ sao? Dù có phải khuynh kiệt gia sản, tao cũng phải cho cả thiên hạ biết bộ mặt thật của mày là như thế nào. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sống giống con người đi, kẻo sau này có đắp chiếu, chứ không có ai chôn đâu. Ông nói xong thì tắt điện thoại, đồng thời trả lại cho tôi. Thấy khóe mắt hình như đang ương ướt, tôi hít hít cái mũi. Bố, con xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Ông cáu giận. Bố mẹ vất vả bao nhiêu năm, chỉ để con gái của mình không bị người khác bắt nạt thôi. Tất cả những gì bố mẹ có đều là chỗ dựa của con, phục vụ cho con. Dù thế nào đi chăng nữa, tổ tiên trên trời linh thiêng, con gái nhà họ Phùng sẽ không bao giờ phải khuất phục trước người khác. Việc điều tra tương trình lâu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, kéo dài đến ngày tôi và tên Nghị lên tòa vẫn chưa xong, đến nỗi tôi nghi ngờ rằng có người đang cố ý làm khó. Vũ bảo tôi rằng tôi nên tập trung vào vụ ly hôn trước, mọi việc còn lại đã có anh xử lý. Không biết sao khi nghe được lời này tôi cảm thấy rất yên tâm, và tôi tin vào năng lực của anh. Nhưng mà phần nhiều hơn, tôi tin rằng anh sẽ dốc sức giúp đỡ tôi. Tôi và Nghị đều không xuất hiện trong hai lần hòa giải. Chúng tôi muốn nhanh chóng gặp nhau tại tòa. Chiều trước hôm ra tòa, tôi và Linh hẹn gặp ở một quán nước gần nhà chồng cũ. Tôi thật tình không muốn đến gặp cô ta lắm, bởi vì đang ngây ngấy, sốt, và quan trọng hơn, cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Nhưng mà cô ta lặp đi lặp lại rằng muốn chia sẻ với tôi một vài điều, có thể sẽ giúp ích cho việc đẩy nhanh việc ly hôn. Tôi suy nghĩ một lát, dặn lại bé sinh viên ở trong quán cơm rồi lái xe đi. Quán nước ở một chỗ khá vắng nhưng sạch sẽ. Linh ngồi chờ trong góc khuất, đeo kính râm. Nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy khóe mắt cô ta bị đánh bầm tím đến nỗi sưng hấp cả lên. Anh ta đánh cô sao? Ngay lập tức tôi liên tưởng đến Nghị, bèn kéo kính râm của Linh ra. Cô ta phản ứng nhanh như bị điện giật, sau đó cứng ngắc ngồi im. Đúng vậy, cô cứ chăm chọc tôi đi. Kết cục của tôi cũng giống như cô thôi. Thực ra tôi không phải là người bao dung để cảm thấy đồng cảm với Linh trong trường hợp này. Nhưng mà nếu nói vui bởi vì cô ta phải chịu quả báo thì cũng không phải. Bởi vì thanh xuân và tín ngưỡng bao nhiêu năm của tôi không thể vì sự thất bại của Linh mà quay trở lại. Có rất nhiều thứ đã ra đi, niềm tin và cả linh hồn tôi. Rồi bây giờ cô tính sao? Sao cô lại gọi tôi ra đây? Tôi muốn anh ta thân bại danh liệt, Tại sao lúc anh ta cần đến sự giúp đỡ của gia đình tôi thì ngon ngọt, bây giờ lại dứt tôi đi như giày rách như thế? Tôi biết chỉ có cô có thể giúp đỡ được tôi thôi. Cô cũng hợ nghị có phải không? Tôi cầm túi xách định đứng lên, nhưng mà lại bị Linh giữ lấy. Tôi đang đứng ở tư thế cao hơn, nhìn xuống cô ta. Bây giờ tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình, chỉ muốn giành quyền nuôi con, rồi đưa nó ra khỏi nơi đau thương này. Còn ân oán giữa các người, đừng có lôi chúng tôi vào nữa. Có lẽ Linh sẽ không bao giờ ngờ rằng tôi sẽ từ chối lời đề nghị một cách quả quyết như thế. Cô không hận sao? Hận? Thực ra tôi chỉ thấy uổng phí mấy năm qua tôi. Chứ còn hận, tôi không còn sức để làm những việc thừa thãi như thế. Dù gì thì anh ta cũng đã cho tôi một bài học quý báu. Một bài học mà tôi không bao giờ quên được. Tôi không muốn yếu đuối trước kẻ thù của mình, cho dù bây giờ bản thân cô ta cũng là kẻ thất bại. Thấy tôi không thể lay chuyển được, Linh đổi cách nói khác. Thế để tôi giúp cô ly hôn, giúp cô giành quyền nuôi bông có được không? Tôi nheo mắt lại nhìn Linh, không hiểu rằng cô ta có ý gì. Tôi có bằng chứng, anh ta hứa hẹn rất nhiều với tôi. Hứa rằng sẽ ly hôn với cô, chỉ cần dứt cho cô một căn nhà là cô sẽ im miệng. Mặc dù anh ta vẫn nuôi con, nhưng mà sẽ không để tôi phải vất vả, cần lắm thì thuê bảo mẫu. Sau đó thì sao? Anh ta nói cuộc hôn nhân của hai người chỉ là cách để anh ta vượt qua nỗi trống vắng khi thiếu tôi. Nhưng mà giờ thì anh ta mệt mỏi lắm rồi. Linh vừa nói vừa theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Nếu cô ta đang chờ đợi một sự buồn bã hay dứt rạng cảm xúc nào đó, thì có lẽ phải thất vọng lắm. Cô ta đẩy một chiếc USB về phía tôi. Trong này là tất cả chứng cứ tôi có. Tôi không hề muốn giúp cô. Cô đừng ảo tưởng. Tôi muốn anh ta phải sống không bằng chết. Lời nói xong thì bỏ về trước, để lại tôi với căn phòng có tiếng điều hòa chạy rầm rì. Cơn sốt ngây ngấy lại khiến tôi khó chịu, bèn ngồi xuống bàn, nhấp một ít nước hoa quả. Những lời của Linh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, không giống như bề ngoài yên tĩnh của mình. Bên trong lòng tôi đang không ngừng nổi sóng. Tôi cầm chiếc USB lên, nó nặng hơn cái kích thước nhỏ xíu của mình. Trong này là những thứ mà tôi không muốn xem, nhưng tôi cần nó. Màn hình điện thoại sáng lên một chút, rồi tiếng chuông bắt đầu đổ. Đó là cuộc gọi đến của Vũ. Tôi chần chừ bắt máy, rồi chợt cảm thấy chiếc điện thoại trên tay mình tuột dần, rơi xuống đất. Tôi ngã người lên chiếc ghế sau một cơn choáng váng không hề biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy nóng không tả nổi, trần nhà màu trắng cao dời dời nhưng lại tạo thành ảo giác đè nặng trong lồng ngực, khiến người bị nhốt trong đó cảm thấy rất khó thở. Vũ đang ngồi đọc sách bên cạnh chợt lên tiếng. Em tỉnh rồi sao? Em bị làm sao thế? Giọng tôi hơi khàn khàn. Em bị ngất trong quán nước. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Họ bảo em suy nhược cơ thể. Lần sau đừng đi ra đường trong tình trạng như thế nữa. Làm sao anh biết được mà đến đón em? Vũ cau mày đáp. Em nhắn tin báo địa chỉ cho anh mà. Tôi xoa xoa đôi chân mày đang căng thẳng của mình để hồi tưởng, gần như hoàn toàn không nhớ được bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ nhớ rằng mình chưa kịp nghe cuộc điện thoại của Vũ, sau đó liệm dần đi. Bật điện thoại lên, dòng chữ tin nhắn gửi đi hiện rõ trong máy. Tôi thấy có gì đó không đúng, chỉ là đoán mình bị choáng nên không nghĩ nhiều nữa. Qua 3 ngày là ngày chúng tôi lên tòa án. Tôi có đưa chiếc USB của Linh đưa cho Vũ, nhưng mà anh từ chối, không đưa vào trong hồ sơ để nộp cho tòa án. Chỉ cho rằng lấy bằng chứng, cứ từ phía những người như Linh không đáng tin chút nào cả. Anh có thể đảm bảo với tôi về việc giành phần thắng trong phiên tòa này. Giá như lúc đó tôi có thể bớt tự ti hơn và tin vào ý kiến của luật sư, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng càng nhiều bằng chứng càng tốt. Nên sau khi kiểm tra thấy không có chứng cứ nào bất lợi cho mình, đã quyết định nộp bổ sung vào hồ sơ ly hôn. Hôm ấy tôi và Vũ cùng nhau đến tòa án từ rất sớm. Mẹ tôi còn yếu nên không theo, chỉ có bố im lặng lái xe cho con gái. Ông bảo, dù kết quả có như thế nào, bố cũng sẽ ở bên con. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, không ngừng tự hỏi giá trị của hôn nhân là gì. Hai người yêu thương hoặc là không yêu thương nhau thì cũng thế, cũng đến phòng pháp lý để nhận một tờ giấy kết hôn. Trải qua năm dài tháng ròng, khi hai trái tim đều héo mòn mệt mỏi thì lại đến đúng chỗ ấy để vô hiệu hóa cái tờ giấy mà mình đã ký tên. Dấu vết để lại trong đời nhau chỉ còn là những kỷ niệm đau khổ. Nghị không đi cùng với bất kỳ ai đến phiên tòa đầu tiên, chỉ mang theo luật sư và một khuôn mặt ủ rũ. Anh ta ngồi cúi đầu ở băng ghế, thấy tôi thì ngước đầu lên nói: "Chị, chúng ta có thể trở về những ngày xưa được không?" Thực sự tôi không thể hiểu nổi tại sao đến giờ phút này anh ta lại vẫn còn tâm sức để diễn kịch. Có ích gì hay không? Tôi chỉ ước rằng cuộc đời này của mình không còn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Em vô tình quá. Em quên mất chúng ta đã yêu nhau thế nào suốt mấy năm nay hay sao? Hay là vì em đã có người mới? Ánh mắt của Nghị đánh sang Vũ với hàm ý rất rõ ràng. Tôi gắt lên: "Đừng có để những suy nghĩ bẩn thỉu của anh làm ghê tởm người khác." May mà ngay lúc đó tòa đã gọi chúng tôi vào, nếu không tôi sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ vừa được ăn buổi sáng ra. Quy trình của một buổi ly hôn làm cho tôi cực kỳ mệt mỏi. Tôi không còn nhớ rõ bước nào và bước nào, chỉ yên tâm giao hết tất cả cho Vũ. Anh kể lại những bất công mà tôi phải chịu đựng ở gia đình chồng với chất giọng còn buồn bã hơn chính tôi kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Tất cả các chứng cứ được trình bày đều xác đáng, mấy lần luật sư đối thủ phản bác đều bị tòa phủ quyết. Cuối cùng đến lượt tôi nói về nguyện vọng ly hôn. "Tôi không có yêu cầu gì cả. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân đã có quá nhiều vết rạn này, nuôi nấng con gái trưởng thành. Tôi biết rằng tôi là một người có khiếm khuyết, nhưng tôi có thể cho con gái một tình yêu toàn tâm toàn ý, nuôi dạy nó thành một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi có chí tiến thủ và tôi biết phấn đấu. Trước phiên tòa này tôi đã làm mọi thứ, nhất là độc lập tài chính, để đảm bảo cho con tôi có một cuộc sống đầy đủ. Xin cảm ơn quý tòa đã lắng nghe." Ngay lập tức, bên luật sư đứng dậy phản bác: "Cô nói rằng mình độc lập tài chính, trong khi bản thân cô không có nghề nghiệp ổn định và ngay cả cửa hàng của bố mẹ cô cũng bị đình chỉ kinh doanh." Vũ đưa mắt nhìn về phía tôi, ý bảo rằng anh có thể thay tôi tiếp câu hỏi này. Nhưng mà tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu từ chối ý tốt của anh. Nếu như một áp lực nho nhỏ thế này mà không trả lời đổi, tôi làm sao có đủ bản lĩnh để chăm sóc con gái? Làm sao thân chủ của anh lại quên kể cho anh rằng tôi chính là người sáng lập ra thương hiệu thực phẩm có tiếng nhất trong công ty mà anh ấy đang sở hữu chứ? Có thể anh ấy quên rồi, chứ không thể nào vô ơn như vậy được. Thương hiệu mà tôi gầy dựng không chỉ nổi tiếng trong nước, mà còn được nhiều đối tác nước ngoài ngỏ ý hợp tác. Tôi rời công ty không mang theo nó, nhưng mà tôi thừa khả năng để xây dựng thương hiệu thứ hai, thứ ba. Số tài sản mà tôi có hiện tại cũng đã đủ năng lực tài chính để nuôi con. Hơn nữa chuyện xảy ra với cửa hàng của chúng tôi còn chưa ngã ngũ, anh lấy gì chắc chắn rằng nó sẽ đóng cửa? Tôi rất tự tin với câu trả lời của mình, còn luật sư của Nghị không biết tại sao, anh ta lại cười. Cô thực sự cảm thấy mình có thể nuôi dạy một đứa trẻ thành một người tốt sao? Tất nhiên là có thể. Tôi đánh mắt sang Nghị. Tôi sẽ dạy con mình thành người nhân hậu, trung thực, trân trọng các mối quan hệ và giá trị trọn vẹn của gia đình. Tôi tự tin mình có thể làm được hết tất cả vì con gái. Cô làm sao có thể làm được điều đó trong khi bản thân cô không phải là người trân trọng hạnh phúc gia đình? Và ngay tại phiên tòa này, cô cũng đang ngụy tạo chứng cứ để dù oan cho người chồng đã cùng xây dựng mái ấm với mình bao nhiêu năm qua. Anh ta vừa nói với tôi, vừa quay lên các thẩm phán. Kính thưa quý tòa, nguyên đơn luôn cáo buộc thân chủ của tôi ngoại tình. Nhưng ở đây chúng tôi có chứng cứ, chính cô ấy mới là người ngoại tình. Đồng thời đa số những chứng cứ mà cô ấy có đều là các đoạn cắt ghép ác ý. Chúng tôi đã mời chuyên gia phân tích hình ảnh về để xác minh và họ đã đưa ra kết quả giám định. Tôi đã gửi cho quý tòa và bên nguyên đơn một bản sao. Tôi nhận lấy tờ giấy từ trong tay luật sư phía Nghị. Vũ cũng xin phép tòa được hội ý. Anh đọc rất kỹ, quay sang hỏi tôi. Em nộp chứng cứ lấy từ lính. Tôi mờ cả mắt đi, hoàn toàn không tập trung được vào câu chuyện, những gì mà Vũ cảnh cáo từ hôm trước lại dăng dẳng bên tai. Thảo nào tôi thấy thái độ của Linh lạ quá. Nhưng mà vì nôn nóng muốn sớm ly hôn, tôi đã bỏ qua một điều rằng bản chất của Linh là rắn độc, cô ta không yếu đuối và dễ chịu thua như thế. Hóa ra tất cả những chứng cứ mà cô ta đưa cho tôi đều đã được chỉnh sửa. Ở trên tòa, hành vi cung cấp chứng cứ giả là tội danh rất nghiêm trọng. Đừng nói đến việc thắng kiện, ra khỏi phiên tòa này tôi có thể sẽ phải đối mặt với một tội danh khác. Tại sao tôi lại ngu xuẩn đến nỗi bỏ qua lời cảnh cáo của Vũ? Bên luật sư của Nghị lại đưa ra một tập chứng cứ. Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn ong ong, một tấm ảnh chụp được ở gần nhà mẹ đẻ. Hôm mà cái bông đi lạc, tôi và Vũ đang ngồi dưới tán ô của chủ quán nước. Anh nhăn nhó để tôi băng vết thương ở tay. Bước thứ hai, chụp được lúc nào không hay. Chỉ thấy trên tấm ảnh tôi đang tựa đầu vào ngực Vũ. Anh để tay sau lưng tôi. Hai chúng tôi ở cùng trong một căn phòng riêng tư, trong một tư thế cực kỳ riêng tư và ám muội khi xung quanh không có lấy một bóng người. Bên nguyên đơn đưa ra chứng cứ thân chủ tôi ngoại tình thì chúng tôi cũng có thể. Thân chủ của chúng tôi là người kinh doanh, có rất nhiều đối tác phải gặp mặt hàng ngày. Chỉ cần cố ý chọn góc độ, có thể chụp được một tấm ảnh như bên nguyên đơn đã cung cấp. Còn phía nguyên đơn, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại thân thiết như thế đối với luật sư của mình. Tất nhiên, tôi không giống như họ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh để kết tội người khác, mà chỉ đưa ra để bác bỏ chứng cứ vô lý bên nguyên đơn mà thôi. Tôi đối mặt với luật sư của Nghị, trong khi mọi người đều im phăng phắc. Lâm là tên anh ấy. Chúng tôi từng là bạn, là đồng nghiệp, từng thâu đêm suốt sáng để cùng nhau làm việc. Anh ấy biết tôi không phải người như thế. Nhưng mà hôm nay anh ấy lại dùng những lời buộc tội nặng nề như thế để đánh bại tôi. Đây chính là cuộc sống nghiệt ngã mà chân thực đến như vậy. Em ổn không? Vũ dỗ dỗ dai tôi. Tôi thực sự không ổn tí nào, trên mặt cũng hiện rõ sự bất lực, không còn sức để thốt lên một câu từ hay một cái gì đó đại loại. Vũ chỉ đành trình bày với thẩm phán. Tòa hội ý một vài phút, sau đó tuyên bố kết thúc phiên tòa. Chúng ta sẽ có một phiên tòa thứ hai vào tuần tới. Lần này anh đảm bảo kẻ xấu sẽ phải trả giá. Tôi nghe thấy lời đảm bảo của Vũ khi chúng tôi rời tòa án. Lướt qua người Nghị, ánh mắt thách thức của anh ta cứ chồng chọc dán lên người tôi. Có ích gì đâu chứ. Em nghĩ mình làm thế này là có thể đấu với anh sao? Vũ kéo tôi ra đằng sau, dùng tấm lưng to rộng của mình để che cho tôi khỏi cái nhìn ghê tởm kia. Anh đừng có tự cao quá, đêm 30 chưa phải Tết. Anh Nghị đừng cho rằng anh đã thắng. Nghị vuốt vuốt một bên vai mình. Cậu vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Nếu như cậu về ngoan ngoãn cúp đuôi theo bố dượng thì biết đâu sẽ có chút thành tựu đấy. Nhưng mà trong cái nghề này, cậu nhìn đi, cậu chẳng bằng một gốc so với người khác. Suốt cả một chặng đường, Vũ chỉ lái xe không nói chuyện. Không cần nghĩ cũng biết anh đã phải trải qua một cú sốc lớn. Và căn nguyên của tất cả mọi chuyện đều đến từ sự chủ quan đến ngu dốt của tôi. Mặc dù Vũ không trách móc bất cứ câu nào, thậm chí còn an ủi, nhưng mà tôi không thể nào tha thứ cho mình được, vì anh và vì cả con gái. Nếu như phiên tòa tiếp theo còn bất lợi như thế này, có lẽ tôi sẽ mất hoàn toàn quyền nuôi con. Không phải lỗi của em, Vũ đập đi lặp lại. Do tôi chưa lường trước được mọi chuyện sẽ như thế này. Khi chúng tôi dừng xe trước cửa hàng, Vũ vẫn không ôm phần tự trách về mình. Tôi muốn khuyên anh, nhưng mà chợt nhận ra hôm nay quán ăn xôn xao hơn mọi khi. Rõ ràng, lệnh đình chỉ kinh doanh chưa được nới lỏng. Tại sao? Khi tôi và bố vào nhà, mới hay trước cửa quán cơm nhà mình trải đầy những tờ truyền đơn. Mẹ chồng tôi đang đứng ở trung tâm, đám đông, bên cạnh khuôn mặt xanh mét của mẹ tôi, chống nạnh. Rốt cuộc các người ăn ở Thất Đức thế nào mới đẻ ra cái thứ lăng loàn như nó, dám bày đặt đổ tội cho con trai tôi. Thế những thứ này là cái gì? Bà vỗ đồm đột lên tường. Bà con lối xóm, lại đây mà xem con gái thuyết nhượng. Thấy công ty của chồng gặp khó khăn, lèn lén màng bán công thức thực phẩm của chồng, kiếm món tiền hời để ly hôn. Tôi ban đầu còn tưởng cô ta chỉ hèn nhát thôi. Ừ thì đâu phải cô gái nào cũng chịu được cảnh đồng hành cùng với chồng lúc cơ hàng. Nhưng mà hôm nay thì sao? Bà ta chỉ vào mặt mẹ tôi. Con gái bà mèo mã gà đồng với thằng luật sư, không biết ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi. Xong hai đứa nó hợp mưu với nhau đổ tội cho con tôi ngoại tình. Bao nhiêu năm một tay nó gầy dựng sự nghiệp, làm đến tối tăm mặt mũi như thế, nó có thể ngoại tình với ai? Bà nói xem, nó có thể ngoại tình với ai? Đồ thất đức. Tôi và bố lách người khỏi đám đông. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người điềm tĩnh như ông phát giận đến thế. Ông giật ngang cái ghế xuống bàn, làm cho đống giấy tờ của mẹ chồng theo chiếc bàn gãy lìa mà rơi xuống đất. Xung quanh im phăng phắc, không một ai lên tiếng. Ngay cả cái miệng độc địa của bà Nhàn cũng tắc bặt. Lát sau, bà run run nói. Ông muốn cái gì? Vậy con gái không đổi đã đành, bây giờ còn muốn đánh cái thân già này nữa sao? Con trai bà khốn nạn, bà cũng khốn nạn. Đừng có đòi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con gái tôi. Từ trước đến nay, tôi tự hào rằng con gái tôi chưa tiêu đến một đồng một cắc nào của nhà bà cả. Một bàn tay nó làm nên hết. Đừng có nói tham sang phụ khó. Con trai bà mới là cái đồ ăn cháo đá bát, nướng hết gia sản vào cờ bạc, rồi bắt đầu tính toán đến một cái quán cơm quèn của vợ. Lấy sắt bào rút tiền của gái, một thằng hèn chẳng có gì cả. Chỉ có cái mặt trơ trơ không biết xấu hổ. Mày nói thêm câu nữa xem. Bà có giỏi làm gì tôi? Bố tôi quát mắt. Tốt nhất đừng có ở đây làm bẩn mắt tôi nữa. Tôi không ngại dùng chổi quét bà ra khỏi đây đâu. Tôi đưa mẹ vào trong nhà. Một bên giỏng tay nghe lời bố nói, một bên xem khắp nơi mẹ có bị thương không. Cho đến khi chắc chắn bà rất ổn, chỉ hơi chấn kinh, tôi mới dịnh tường ra ngoài. Bố đừng nói nhiều nữa, mọi người cũng tản đi thôi. Con đã gọi công an, ai còn ở đây gây rối thì sẽ có người tới giải quyết, không cần phải tranh cãi những người không biết điều làm gì cả. Tôi nói rồi quét mắt qua một đống người đang mải mê hóng chuyện trước cửa. Chắc hẳn rằng nay mai tôi, những câu chuyện này sẽ được đồn đãi khắp nơi. Một đồn mười, vô vàn phiên bản, thậm chí có những người ở sau lưng lén lén bàn luận chửi rủa. Mẹ không sao đâu, mấy cái chuyện ngoài lề con đừng có quan tâm. Miệng ở trên miệng người ta, sao mà nói được chứ? Con đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, bồi bổ thật tốt để chuẩn bị cho phiên tòa sau là được rồi. Mẹ tôi nói trong bữa cơm tối của gia đình. Cây bồng không hiểu gì, lén nhìn mẹ rồi gấp cho tôi một miếng cá. Bị phát hiện, con bé cười khì khì rồi trốn vào trong lòng mẹ, bậm môi. Mẹ! Tôi gần như không tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi. Con vừa gọi ai cơ? Mẹ! Con bé lặp lại một lần nữa rồi xấu hổ chui vào lòng tôi. Ngay lập tức, tôi thấy nhựa sống bị rút cạn trong cơ thể, được tràn đầy trở lại. Những ấm ức bao lâu không có chỗ nào giải tỏa thành những giọt nước mắt lã chã rơi trên tóc con gái. Con không biết mẹ yêu con thế nào đâu, con không biết đâu. Vài ngày sau đó, những ngày cực kỳ bận rộn của tôi, buổi sáng liên hệ với các công ty để ứng tuyển, buổi chiều đến và tối thì nói chuyện với Vũ để bàn chuyện liên quan đến phiên tòa tiếp theo. Hồ sơ gửi đi 5-6 chỗ mới có nơi gửi lịch phỏng vấn. Tôi phải dậy từ sáng sớm, một bên chuẩn bị đồ ăn đưa con đi học, một bên xem lại vài thông tin liên quan đến công ty. Tôi tự nhận mình không phải người toàn năng hay giỏi giang gì cả, nên lúc nào cũng phải cố gắng hơn người khác gấp bội. Công ty tôi ứng tuyển mở một tạp chí ẩm thực. Gọi là tạp chí nhưng mà nó không chỉ làm báo mà còn xây dựng hẳn một kênh riêng để đánh giá đồ ăn và đăng tải video giới thiệu ẩm thực trên nền tảng số. Có thể nói đây là một công việc đòi hỏi năng động và đầy tính thách thức. Tôi đi xe taxi đến công ty mới, nằm trên tầng 10 của một tòa nhà văn phòng. Chỉ còn 5-6 phút nữa là đến giờ phỏng vấn, tôi đã cố tình đi thật sớm. Nhưng mà trên đường gặp tai nạn nên bị lỡ giờ, đành phải co chân lên mà chạy cho kịp. Vừa mới bước chân vào cửa, tôi đã đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Đó là một người phụ nữ trung tuổi, mặc bộ đồ công nhân, với mái tóc lòa xòa, che kín nửa khuôn mặt. Khi hai người va vào nhau, bà ta ngã ra đất, rồi lấy tay ôm lấy bụng, trong sắc mặt, tái nhợt, làm cho tôi sợ hãi. Dì ơi, dì có sao không? Tôi đau bụng quá. Bà ta nói ngắt quãng, đồng thời dùng hai bàn tay bụi bẩn của mình túm lấy cổ áo trắng tình của tôi. Không để ý được nhiều đến vậy, tôi quàng tay ra sau lưng đỡ bà dậy, đồng thời lấy bình giữ nhiệt của mình ra để dưới môi bà. Dì có thuốc không? Hay là tự nhiên đau bụng? Không có, tôi tự nhiên đau bụng chứ không phải có bệnh gì cả. Bà nói xong rồi tự nhiên, tôi ừng ực bình nước. Tôi vừa dỗ dai cho bà, vừa nhìn xung quanh để bảo vệ giúp đỡ một tay, nhưng mà chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của ông ấy. Cánh cửa thang máy đã đóng lại, giờ này cũng bắt đầu cuộc phỏng vấn. Người phụ nữ trung niên lại ôm bụng kêu đau thảm thiết, nhưng bà vẫn mím chặt môi nhìn tôi. Nếu như cháu có việc thì đi trước đi, dì ổn mà. Không được đâu, để cháu gọi taxi đưa dì đến bệnh viện nhé. Tự nhiên đau bụng thế này không thể lơ là được. Nhưng mà... Mặt bà đỏ ửng cả lên. Dì không có tiền. Cháu có. Tôi chắc nịch khẳng định. Dì đừng có ngại. Nếu sau này mà dì ngại thì cháu vẫn làm việc ở công ty này. Dì mang trả cháu sau cũng được. Tôi vừa nói, dì đỡ bà ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi. Không yên tâm, tôi còn muốn leo lên xe, đi cùng, nhưng mà bị bà cản lại. Dì nhắn tin cho cậu con trai rồi, nó sẽ đến ngay. Cảm ơn con đi dạo đi, kéo muộn. Dì có ổn thật không vậy? Ổn chứ sao không? Yên tâm đi, dì không sao hết. Thấy sắc mặt người phụ nữ đã ổn hơn, lại nghe bà có người nhà, tôi mới tạm yên lòng. Nhưng vẫn dặn dò tài xế để ý tình trạng của bà. Khi chiếc taxi đi khuất, tôi mới phụng phịu nhìn bộ quần áo bị bẩn của mình và màn hình điện thoại. Đã quá giờ phỏng vấn mất. Nếu như là nhà tuyển dụng, bản thân tôi cũng không thể ưa nổi một người đã muộn giờ lại còn ăn mặc lộn thộm. Nhưng mà cơ hội trước mắt không thể để vụt mất. Đó là bài học dở lòng mà tôi được dạy. May mà tôi luôn chuẩn bị kỹ cho những trường hợp này, nên lúc nào cũng mang sẵn một bộ quần áo dự phòng. Tôi thay bộ quần áo bẩn trên người ra, nhanh chóng đi thang máy lên tầng 10, đồng thời trình bày lý do với lễ tân của công ty. Cô ấy hơi khó chịu một chút, nhưng mà sau khi nghe điện thoại xong thì quay ra nói với tôi. Cô vào phòng số 6 đi, giám đốc đang chờ cô trong đấy. Tôi khom người cảm ơn cô gái rồi làm theo hướng dẫn. Ở trong phòng số 6 là một người phụ nữ trung tuổi, nhưng có dáng người trang nhã và rất đẹp. Bà đang nhỏ giọng nói chuyện với thư ký vài câu gì đó. Thấy tôi, bà gật đầu. Cháu ngồi đi. Ngay lập tức tôi nhận ra đây là người đã đâm vào mình sáng nay. Không phải bà chị bị đau bụng đi cấp cứu sao? Tôi giữ sự hoài nghi trong lòng một lúc lâu, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tuyệt nhiên không nhắc đến sự kiện vừa rồi, cho đến khi bà lên tiếng hỏi. Không thắc mắc tại sao ta lại ở đây sao? Tôi lắc đầu bảo. Dì vẫn khỏe là cháu yên tâm rồi. Phùng Lan Chi, nữ, 26 tuổi, quản lý thương hiệu cũ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nghị đúng chứ? Bà hơi cao giọng hỏi tôi. Cháu nói xem, cháu và Vũ có quan hệ thế nào? Đột ngột bị hỏi một câu không hề liên quan đến công việc, tôi bất ngờ không biết xoay sở ra sao. Đến khi phản ứng lại tôi mới đánh bạo, nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang ngồi ở ghế giám đốc. Dịu dàng đầm thắm mà rất tự tin, khí chất của bà làm cho tôi cảm thấy rất an tâm và tin tưởng. Dì là mẹ anh Vũ sao ạ? Rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra người phụ nữ này là ai. Hôm ở buổi tiệc của chú Tây, tôi không dám nhìn bà quá lâu, phần bởi vì không quen biết nhiều lắm, phần vì đang lo lắng cho cái bông. Nhưng ấn tượng về người phụ nữ kiên cường hay cười làm cho tôi nhớ rất lâu. Sau khi biết người trước mặt là dì Nam, tôi lại càng thêm luống cuống tay chân hơn. Chắc hẳn là bà đã biết chuyện của tôi và Vũ, mọi chuyện đã được đồn đoán như thế. Tôi còn đang sắp xếp lời nói trong đầu để giải quyết thì bà đã bật cười. Cô nhóc này, lấy phải một thằng chồng không ra gì không phải lỗi của con. Đừng có tự ti làm gì cả, cứ ngẩng cao đầu lên mà sống. Phải sống cho đáng sống. Mắt nhìn người tin tưởng lên, nhìn đâu cũng thấy đàn ông tốt. Tôi vô thức, làm theo bà điều khiển, quên mất, mình phải giải thích. Bà tiếp lời đầy ẩn ý. Gặp được chân tình cũng phải nhanh tay bắt lấy, đừng có để cả hai phải hối hận. Tôi mở to con mắt, nhìn bà, hoàn toàn không hiểu hết, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn dần dạ, lát sau tôi mới nhớ. Dì ạ, cháu danh Vũ không phải như người ta nói đâu. Bà phẩy tay. Ta còn đẻ ra nó đấy, chẳng lẽ lại không hiểu nó chắc. Con cứ lo xa quá, người đời nói thế nào thì kệ người đời đi. Dì chỉ tin con mình thôi. Hôm nay gặp con, dì cũng hiểu tại sao Vũ lại hết lòng nói tốt về con như thế. Qua hồ sơ và cách ứng xử của con, ta chẳng thấy dì không vừa lòng cả. Một lát nữa con đi theo chị Huệ, chị ấy sẽ hướng dẫn nhân viên mới tiếp nhận công việc. Tôi thẫn thờ sau khi nghe bà nói xong, bởi vì không ngờ tới mình sẽ được nhận theo cách này. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, Vũ mang theo một bộ đầu hơi rối bước vào trong văn phòng. Anh thấy tôi đang ngồi yên vị trên ghế thì thở vào. Mẹ à, mẹ có muốn đi xem phim không? Con đặt vé nhé. Dì Nam cầm tách cà phê lên, thong thả nói. Cứ làm như tôi không biết anh nghĩ gì thế. Anh có bao giờ rủ tôi đi xem phim đâu. Mẹ đừng có trêu chọc con nữa, con giận luôn ở đây bây giờ đấy. Tôi ngồi theo dõi cách mà Vũ nói chuyện, dối bật cười. Thật không ngờ người luôn miệng nghiêm túc như anh lại có lúc vui tính, làm đúng với mẹ như thế. Vũ đen mặt lại, xem chừng là hờn dỗi. Thế bây giờ con mượn nhân viên của mẹ một lát có được không? Con muốn bàn chút chuyện với cô ấy. Dì Nam nhún vai. Tự nhiên. Rồi bà quay sang phía tôi. Con nhớ xin số của thư ký để liên lạc. Sau khi giải quyết xong chuyện thì đi làm. Đến khi ra khỏi công ty tôi mới dám hỏi Vũ. Anh kể chuyện của em cho mẹ anh nghe sao? Bà ấy tự tìm hiểu, hôm gặp em ở nhà chú Tây, bà ấy khen em là cô gái rất thẳng thắn, thực thà. Sau khi biết em ly hôn, còn chửi thầm tệ nghị mấy ngày liền. Bác thật là... Tôi nghĩ đến cách bà ấy thử mình sáng nay, lại càng ấn tượng hơn về người phụ nữ dũng cảm ấy. Mẹ rất quý em. Nếu trong công việc có gì không hiểu, em cứ hỏi bà ấy, đừng ngại. Thật đó. Tôi và Vũ lên xe cùng nhau rời khỏi công ty của dì Nam. Sắp đến lần lên tòa tiếp theo, tôi càng lúc càng căng thẳng, đến nỗi nhiều đêm ôm con gái trong tay, mà còn nằm mơ, nó chạy vụt đi mất, chỉ còn để lại một cái bóng mờ nhạt. Giấc mơ quá ám ảnh, làm tôi phải bật dậy giữa đêm khuya. Bây giờ nhớ lại tôi gục đầu vào trong ghế lái phụ, bất lực khóc lên. Chiếc xe đang lăn bánh, từ từ hạ tốc độ. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự dịu dàng của nó, rồi tấp vào một tán cây xanh mượt. Vũ im lặng rất lâu, chờ tôi khóc xong, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn bụi xoa. Xin lỗi, tâm trạng của em bất ổn quá. Khóc cũng tốt, em giấu cảm xúc kỹ quá, lúc nào cũng căng lên, như cái máy hoạt động hết công suất. Càng như thế, em lại càng mệt mỏi thôi. Em không tưởng tượng nổi, em sẽ như thế nào nếu không giữ được con gái? Tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt bỗng rác đang dừng lại trên vai tôi. Nhưng khi quay qua, người kia đã thu ánh mắt đó. Vũ mím môi, bắt đầu khởi động xe và nói trong tiếng động cơ rầm rì. Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Chúng tôi bận rộn trong cả tuần, chỉnh lý lại những tài liệu được chuẩn bị từ trước mà chưa có cơ hội sử dụng trong phiên tòa vừa rồi. Kết quả khám bệnh từ bệnh viện nhi, giám định sức khỏe của tôi gần như không biết mệt mỏi, gọi điện thoại cho một vài nhân viên thân thiết trong công ty cũ để họ làm chứng cho mình. Một vài người bày tỏ sự ái ngại. Chị Chi à, tụi em cũng muốn giúp chị lắm, nhưng mà tụi em còn gia đình nữa. Tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ vô vọng như thế, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ người giúp việc trong nhà Vũ. Cô ấy nói rằng có thể giúp tôi ra tòa làm chứng. Cô ấy đã chứng kiến cảnh Nghị bạo hành vợ khi phát hiện ra tôi muốn ly hôn, và cũng là người đưa bông cho mẹ chồng tôi mang đi giấu. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn chị nữa. Tôi xúc động cảm ơn chị ấy. Em đừng nói như thế, chúng ta đều làm mẹ. Hơn nữa... Thấy cô ấy lấp lửng, bỏ dở câu nói, tôi bèn hỏi. Hơn nữa sao ạ? Chị không nói được, nhưng mà chị phải cảm ơn em mới đúng. Ngày ra tòa hôm ấy, cả bố mẹ tôi đều đi cùng. Mặc dù có rất nhiều người giúp đỡ, nhưng mà tôi vẫn không thể buông lỏng tâm trạng. Khi chúng tôi xuống xe, cánh nhà báo đã tập trung thành biển người trước cửa tòa án. Những chiếc mic gắn logo của kênh báo đủ màu sắc đều hướng về phía người đứng giữa. Anh ta lắp bộ mặt buồn khổ trên người để trả lời phỏng vấn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi không tiện trả lời những câu hỏi đó. Lý do tôi có mặt ở đây là để cố gắng cứu vãn hạnh phúc của gia đình đã tan vỡ, để cho con gái có một gia đình trọn vẹn. Nói xong thì Nghị lại đưa ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt giống như muốn nói cho cả thế giới biết rằng mình đang bị ruồng bỏ. Gai ốc trên người tôi nổi từng đợt, sự ghê tởm trước bộ mặt tươi của anh ta cũng lan ra khắp các tế bào thần kinh. Các ống kính đột ngột chuyển hướng khi thấy tôi xuất hiện. Ánh đèn flash bao quanh, như muốn bóp nghẹt tôi. Rất may mà Vũ nhanh chân hất đám người ra, dọn dẹp một con đường rồi dắt tôi đi qua. Khuôn mặt đăm đăm của anh lấn át mọi câu hỏi của đám phóng viên nhiều chuyện kia, khiến tôi dần dịu đi sự bất an. Lần này gặp lại trên tòa, tôi và Nghị đã trở thành kẻ thù. Luật sư của anh ta lại xuất hiện, vẫn cứ xa xạ chất vấn về việc tôi ngụy tạo chứng cứ rằng là một người thủ đoạn đối với chồng cũ, bất chấp pháp luật và đạo đức như tôi không có tư cách để nuôi dạy con cái một cách đàng hoàng tử tế. Tôi tự hỏi trong lòng, rốt cuộc Nghị có ý định nuôi con gái thật không? Nếu như anh ta là người yêu thương con gái, đáng ra giữa chúng tôi đâu thể đi đến bước đường cùng. Vũ cắt ngang lời của luật sư phía đối diện. Tôi sẽ bác bỏ toàn bộ lập luận của bên bị đơn. Tôi sẽ cho quý tòa thấy một người đàn ông yêu vợ thương con trong mắt người đời thực chất là một người như thế nào. Vũ vừa dứt lời từ bên ngoài, ba bốn người mở cửa rón rén bước vào, ngồi vào hàng ghế bên dưới. Có chị giúp việc của nhà Nghị, có cô bé làm thêm ở quán cơm và có cả một vài người mà tôi không biết, hoặc có thể biết nhưng mà không có ấn tượng lắm. Tôi ngước lên nhìn Vũ thì nhận được cái nhìn trấn an của anh. Vũ gọi từng nhân chứng một lên để hỏi chuyện trước tòa. Họ lần lượt giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác của mình, mối quan hệ với tôi và Nghị. Tôi là người giúp việc của hai vợ chồng họ. Cô chị sống ở đây thế nào tôi đều rõ, lễ phép, nhún nhường. Nhưng mà mẹ chồng cô chi lại làm khó trăm bề. Bà chị chiết con dâu, không biết dạy con nói, trong khi cô đã nghỉ việc ở nhà để chăm con. Bà ấy còn đưa con bé đi trục dông đến mức độ ngộ độc nặng, còn la hét không cho cháu gái đi bệnh viện vì sợ tốn kém. Mỗi lúc như thế, tôi không thấy cậu Nghị bên vực vợ gì cả. Hôm nọ cậu ấy còn bóp cổ vợ. Vũ còn hỏi thêm một câu nữa. Luật sư bên kia sốt sắng phản bác, nhưng đều bị tòa yêu cầu trật tự. Sau đó Vũ gọi cho cô bé sinh viên làm thêm ở quán cơm của bố mẹ tôi lên. Cô bé sợ rúm ró lại khi đứng trước tòa. Đi cùng với cô bé là một gã đàn ông xăm trổ. Cháu không biết gì cả thưa quý tòa. Anh bên cạnh đã dọa nạt cháu phải dùng thịt ôi thiêu bốc mùi mà anh ấy đưa cho để chế biến đồ ăn. Cháu sợ bị đánh nên phải làm theo y lời. Tôi cũng không biết gì đâu. Có người gọi điện thuê tôi yêu cầu làm như vậy. Tôi sẽ được một món tiền nhỏ. Tên xăm trổ cũng nói. Anh có nhận ra giọng của người đã sai khiến mình không? Vũ hỏi. Có. Gã đàn ông xăm trổ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào luật sư của Nghị. Chính là anh ta đấy, tôi nhớ rất rõ. Tôi bấu chặt tay vào bắp đùi mình để thêm phần tỉnh táo. Mặc dù đã biết rằng Nghị là người đứng sau phá hủy thành quả lao động cả đời của bố mẹ, nhưng mà giây phút nghe thấy sự thật vẫn quá đỗi đau lòng. Lâm ngay lập tức quên mất mình là một luật sư. Anh quát. Cậu có biết tội du khống nặng thế nào không hả? Cậu có muốn vào tù không? Vũ mạnh mẽ đáp trả. Thưa quý tòa, luật sư bị đơn đang đe dọa nhân chứng của chúng tôi. Anh đối mặt với ánh mắt giận dữ của Lâm. Để xác minh lời anh ta nói đúng hay sai, chúng ta có thể kiểm tra đối chiếu nhật ký cuộc gọi hoặc là sao kê thông tin ngân hàng. Luật sư Lâm sẽ rất thông minh, dùng SIM rác nhưng mà lại quên mất số tài khoản không thể làm giả được. Kết quả của cơ quan điều tra sẽ đến sớm thôi. Vũ vỗ vỗ lên vai tôi trấn an. Còn những nhân chứng cuối cùng chúng tôi muốn nói rõ, những bức hình tố cáo thân chủ mình ngoại tình được đến từ đâu. Sự thật từng bước được lần dở, tại sao tôi lại ngất đi trong quán nước, ai đã đứng cố ý chụp những bức ảnh của tôi và Vũ. Tất cả đồng loạt phơi bày trước mặt tôi. Ông Nghị dung túng nhân tình của mình, đe dọa tinh thần của người vợ hợp pháp, đồng thời cố ý gây thương tích đối với thân chủ của tôi. Chính tình nhân của ông Nghị là người chỉnh sửa bằng chứng tố cáo anh ta ngoại tình rồi đưa cho chúng tôi. bà Linh lừa gạt sự tin tưởng của thân chủ tôi, sau đó lén lút dùng thuốc khiến thân chủ tôi hôn mê, dùng điện thoại của bà Chi gọi điện thoại cho tôi, ngụy tạo cảnh tượng chúng tôi ngoại tình. Điều đó không thể chứng minh được. Ông Nghị đứng sau tất cả vì bà Linh không có mặt ở đây để làm chứng. Nhưng mà những chứng cứ bà Linh ngụy tạo được cung cấp cho tòa án trong phiên tòa lần trước, tôi không thể đặt ra giả thiết là họ có liên hệ với nhau. Một loạt nhân chứng và chứng cứ đã được đưa ra xác đáng thế nào. Tôi nhìn lên dáng người tự tin của Vũ, không hiểu gì sao trong một thời gian ngắn anh có thể chuẩn bị kỹ càng như thế. Gần như lật lại toàn bộ tội danh mà Nghị đã úp lên người tôi. Vũ nhường lời cho tôi trong mấy phút cuối. Lúc ấy tôi quên mất là mình đang giả vờ đáng thương hay đã khóc thật. Tôi chỉ nói một vài chữ ngắt quãng. Tôi chỉ muốn cho con gái một gia đình hạnh phúc, không có dối trá lọc lừa. Kế đến là những giờ hội ý vô tận, tôi vẫn đứng im trên bục chờ phát biểu. Đến khi Vũ vỗ vai tôi và nói: "Em được tự do rồi, quyền nuôi bé bông cũng thuộc về em, thương hiệu Flower Chill cũng thuộc về em. Sau này tương lai của chúng ta sẽ rực rỡ hơn bây giờ rất nhiều, vì em không cần phải sống trong sự dối trá lọc lừa nữa." Giây phút ấy như vỡ òa, tôi quên rằng mình đang đứng đâu, trong hoàn cảnh nào, nên nhảy bổ vào trong lòng Vũ. Nước mắt tôi lã chả rơi, ướt bộ quần áo vest phẳng phiu. Nhưng mà anh không lấy làm khó chịu, lịch sự vỗ nhẹ lên lưng tôi. "Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta có thể về nhà bắt đầu một cuộc sống tốt hơn." Nghị đang đứng cách chúng tôi không xa, bằng ánh mắt thâm độc về phía này. Tôi có cảm giác như có con rắn đang trườn trên người mình. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại cảm giác ớn lạnh. Vũ giữ đầu tôi, không cho tôi quay lưng, rồi chạm vào ánh mắt ghê tởm ấy. Nghị găng từng tiếng: "Mọi chuyện chưa xong đâu. Anh nên lo cho cổ phiếu đang sụt giá và công ty chỉ còn cái vỏ rỗng của mình kia. Và cả cô vợ mới chờ anh đón vào cửa đấy. Còn cô ấy, cô ấy không cần anh quan tâm nữa đâu." Sau đó bố mẹ tôi cùng tiến lên. Mẹ tôi từng rất dự ý đứa con rể này, đến nỗi đi đâu cũng khoe với hàng xóm láng giềng. Nhưng mà giờ bà ném hết tất cả, sắp giấy trên mặt hắn: "Đồ khốn, đời mày sẽ không được khá. Mày không chỉ hãm hại con gái tao, mà còn muốn dồn cả nhà tao vào chỗ chết. Nhưng bây giờ mày được cái gì hả? Ông trời có mắt đấy." Nghị nghiến răng kèn két, nhưng mà hắn đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình không nên làm gì trong giờ phút này. Bố tôi đứng bên cạnh vẫn im ỉm như thế, nhưng mà ông có thể bộc phát lửa giận bất cứ lúc nào nếu như nhìn thấy Nghị có hành vi quá đáng. Hắn ta đi giày trên đống giấy mà mẹ tôi vừa mới ném, đồng thời quay lưng bỏ lại một câu: "Các người nhớ ngày hôm nay đấy." Đã hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái như thế. Như có hòn đá chắn ngang trong lồng ngực bao lâu này đã được bỏ xuống. Chúng tôi đi xe đến nhà của bạn thân, đón cái bông về, sau đó phân công nhau. Mẹ và Vũ trở về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lại cửa hàng. Con gái tôi và cậu bé Vinh đi giặt mấy cành hoa vừa mua để cắm vào mấy lẵng nhỏ trang trí trên các bàn. Con bé không hề hỏi về bố nó, mặc dù nó không biết nói, nhưng mà đã quá trưởng thành để hiểu hết mọi thứ. Tôi và bố đánh con xe cũ của nhà đi chợ, chọn đồ ăn, sùm mặc cả từng mớ rau còn cá. Tôi còn hứng lên mà mua thêm hai chai rượu, thỏ thẻ với ông: "Con muốn uống rượu." "Uống thì uống, đừng có say khướt, rồi bắt tôi dọn đấy." Hôm ấy tôi say thật, cơn gió cuối thu quá mát mẻ, đôi lúc hơi lạnh. Lũ trẻ lại dựng quanh cây liễu đỏ trên sân thượng. Bố mẹ tôi đã đi nghỉ, chỉ còn lại tôi và Vũ đứng sóng dài trên sân thượng. Hơn 20 năm cuộc đời, 6 năm hôn nhân lướt qua trí nhớ như một cuốn phim màu. Nhiều thứ đã quên bằng sạch, nhiều thứ khắc sâu đến nỗi lặp đi lặp lại vô số lần. Kết cục, dù có khắc cốt ghi tâm thế nào, cũng chỉ là chuyện xưa tích cũ, không thể nào quay trở lại. Tôi thấy mình rất choáng. Khắp nơi toàn là mùi rượu, ngay cả trong hơi thở cũng có mùi rượu. Lúc này chỉ có một khoảng không rất nhỏ xung quanh, người đàn ông đang đứng bên cạnh là sạch sẽ và tinh khiết. Tôi vô thức ngã dần về phía anh, cho đến khi trèo cả chân thẳng vào lồng ngực vững chắc. Tiếng người đàn ông rất trầm vang lên. Em say rồi, về phòng đi. Tôi làm gì mà say chứ? Không say đâu. Tôi cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo chán, vẫn có thể đếm được mấy sợi lông mi đang rủ xuống đôi mắt màu nâu của Vũ, tạo thành một cái bóng đen như nhành rẽ quạt. Ánh mắt anh quá đỗi thâm sâu, trong giờ phút này làm đôi tay tôi đang vươn ra muốn vuốt vuốt chúng lại bất giác rụt về. Thôi, tôi lại nghĩ mình say mất, nếu không say, ai lại làm ra những hành động đó bao giờ chứ? Bóng tối chợt phủ đầy trong đáy mắt, như bị ảo giác. Tôi thấy bàn tay đầy vết chai của Vũ đang chạm lên khóe mi tôi, dừng lại trên nốt ruồi son bên dưới đôi mắt. Người ta bảo những người có giọt lệ mỹ nhân thường có số khổ, nhưng mà từ trước đến nay tôi vẫn không tin vào những thứ huyễn hoặc ấy. Nhưng nếu lời người xưa không linh nghiệm, tại sao những người hết lòng vuông vén cho hạnh phúc gia đình như tôi lại phải chơi dơi vào vực sâu hôn nhân tầm tối? Ở hiền thì gặp lành. Trên đời này nếu như cái gì cũng vận hành như cổ tích thì tốt biết mấy. Tôi giật bắn mình khi tay Vũ chạm vào mặt tôi, nhưng vẫn còn quá say đến nỗi thay vì tự hỏi tại sao anh lại làm ra những hành động như thế, tôi lại bật thốt. Tại sao tay của anh nhiều vết chai thế? Theo những gì mà tôi biết, Vũ không phải là một cậu trai nông thôn vất vả như tôi, nên những vết chai này xuất hiện trên bàn tay anh không hề phù hợp chút nào cả. Vũ vẫn im lặng không đáp. Một hồi sau, anh nhẹ giọng nói. Em thực sự đã quên mất tôi sao? Quên mất anh? Chúng tôi thực sự đã từng gặp mặt sao? Giữa năm dài tháng rộng, một hai người gặp mặt, lướt qua nhau rồi lãng quên nhau. Quá trình đó vẫn lặp lại đi hàng ngày. Nhưng mà để anh nói ra những lời tiếc nuối như thế thì hẳn là chúng tôi phải rất thân thiết mới đúng. Tại sao, dù đã lục tìm rất lâu trong trí nhớ, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi anh là ai, hoặc là gợi lại một chút manh mối mong manh rằng chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó. Anh là ai? Tôi hỏi. Gà nhỏ, em thực sự quên tôi. Tôi nghĩ rằng thuở thiếu thời là lúc mà mình hay nằm mơ nhất. Buồn vì một con vật yêu thích bỏ nhà ra đi, buồn vì một người thân thiết bỗng trở nên xa lạ. Vui vì được một người khen ngợi. Đơn giản như thế thôi đã là nằm mơ rồi. Nhưng mà sau này khi kết hôn sinh con, tôi rất ít khi nằm mơ. Có lẽ cuộc sống gia đình và cả sự nghiệp quá mức bận rộn có thể khiến người ta bớt mơ mộng hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng hôm nay tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi là một học sinh mới vào lớp 3. Do thân thể hơi gầy và luồn xuống, lại học chậm nên tôi rất hay bị đám đàn anh, đàn chị bắt nạt, gọi là nhóc đần. Trường tôi học là trường liên cấp tiểu học, trung học, nên đứng trước những cô gái, chàng trai sắp bước vào tuổi dậy thì đến nơi, tôi giống như một con gà công nghiệp gầy yếu, không có sức phản kháng. Giật tóc, cướp túi sách, chặn đường đi học, tụi nhỏ ở đâu cũng đầy những trò phá phách, bạn bè quá đáng như thế. Tôi sợ hãi đến mức không dám đi học, nhưng lại không dám nói với bố mẹ vì sợ lũ đàn anh đàn chị kia sẽ càng quá đáng hơn, nên kết quả học tập cứ ngày một thấp, lại càng có lý do để bị bắt nạt. Hôm ấy tôi đang đi về thì gặp cậu nhóc vẫn hay bắt nạt mình. Cậu ta không may lỡ chân đá quả bóng to tướng vào người làm cho tôi ngã lăn ra đất. Nhưng mà thay vì xin lỗi, cậu ta lại hất hàm bảo: "Ê, nhặt hộ tao quả bóng cái." Tôi chịu đau, lá gan cứng hơn mọi ngày rất nhiều. Mặc dù mím môi, run cầm cập, nhưng mà nhất thiết không chịu nghe lời. Cho đến mức cậu ta cấu lên. Tôi nhắm mắt lại, tin chắc rằng cú đấm của cậu trai sắp giáng lên người mình. Nhưng mà khi mở mắt ra, tôi thấy một người đang đứng trước mặt. Anh vững vàng bằng một chân, một chân còn lại dẫm lên quả bóng của gã kia, hỏi: "Quả bóng này của mày sao?" "Đúng rồi đó, thì sao?" "Thì tao trả lại mày nhé." Anh vừa nói xong thì chân cũng hành động, lấy đà suốt một cú thật mạnh về phía cậu bạn. Sức lực của một đứa con trai đang tuổi lớn, dốc toàn lực thì không hề nhẹ chút nào. Cậu bạn kia ngã ngửa ra sau, bị mẻ hai cái răng và sái khớp hàm. Đoàn Minh Quân, mùa hè năm đó tôi được gặp anh trai lớp 7, nổi tiếng là nghịch ngợm và ham đánh nhau trong trường. nhưng mà anh ấy xuất hiện với tư cách là người bảo vệ tôi, không chỉ một lần mà trong suốt thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Tôi mở mắt, thứ ánh sáng buổi sớm mùa thu quá hanh và quá chói, nhất thời làm cho người đang ngủ không phân biệt được nổi đây là giờ phút nào. Tôi trằn trọc mất một hồi lâu, chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ thấy cậu thiếu niên kia. Đó là người bạn mà tôi để ý nhất trong suốt khoảng thời gian thơ ấu. Chính là nói cho tôi biết, thế giới bên ngoài thị trấn nhỏ rất đẹp, phồn hoa và náo nhiệt, cũng cho tôi biết cuộc sống này rất phức tạp. Khi anh biến mất, anh gần như mang theo cả thế giới kỳ bí ấy của tôi đi theo mất. Cứ nghĩ dần giờ như thế thì cũng đã muộn, 9 giờ sáng rồi chứ không còn sớm nữa. Tôi thốt lên khi nhìn vào kim giờ của đồng hồ treo tường. May mà hôm nay là thứ bảy, ngày cuối tuần. Tôi luồn dép vào chân, sau khi thấy con gái vẫn đang yên giấc thì mò xuống nhà. Căn nhà của bố mẹ hôm nay dịu dàng đến lạ, ôm ấp trái tim vụn vỡ đang dần giá lại của tôi. Mẹ loay hoay trong bếp, nói giọng ra: "Tỉnh rượu chưa đấy?" Tôi cứ gật gù, tỏ vẻ là mình tỉnh. "Lần sau đừng có uống rượu nữa. Gớm, cái nết say rượu có tốt đẹp gì đâu." "Sao vậy mẹ?" "Hôm qua say bí tỉ luôn, cây bông thì cứ bám lấy Vũ, đòi nó ru ngủ. Mẹ bảo thằng bé cứ về trước đi, mà nó cứ gạt đi, ngồi ôm con bé khóc nửa tiếng đồng hồ, rồi hát ru cho nó ngủ. Đến hơn 10 giờ mới về được nhà." "Chị thì hay rồi, uống xong canh giải rượu thì nằm ly bì luôn." Tôi xoa xoa dần trán, nói thật cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy đầu óc choáng váng, không nhớ nổi hôm qua mình đã nói gì và làm gì. Nhưng mà chắc chắn đã làm ra một vài hành động quái lạ. Tửu lượng của tôi không tốt, tôi biết rõ. Nên trừ những lúc ở nhà với bố mẹ hay nghỉ thì chưa từng uống say bao giờ. Hôm qua, nhất thời cảm xúc quá phức tạp, làm cho tôi quên mất. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.